Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2657, ta có phải hay không đối với công nhân viên nghiền ép quá mức. Chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, cái gì đều có thể bá đại lão cuối cùng vẫn cho bá tống hai đôi. Hộ mộ thạch thú, không phải chân hương pháp tắc mà là bởi vì bạch tiền bối phân thân nhìn thấy bá tống. Cửu tu chi mộ, cửa vào một cặp, hộ mộ thạch thú, mà sát vách thông nương. Bát tu chi mộ, cửa vào nhưng không có, cảm giác có chút không đối xứng. Thế là, bạch tiền bối phân thân lại từ linh thạch tinh bên trên cắt nguyên một khối linh thạch từ. Cái gì đều có thể bán. Đại lão cái kia một lần nữa mua một đôi an trí tại thông nương bát tu chi mộ cửa vào. Cái gì đều có thể bán đại lão xem ở bạch thánh trên mặt mũi, lúc đầu chuẩn bị lại tiễn một đôi, dù sao chỉ là đưa tặng phẩm, bất quá bạch thánh thực sự hào khí cứng rắn là lấp hắn nguyên một khối to lớn linh thạch. Dù sao viên kia linh thạch tinh còn rất lớn, chính là từ phía trên tiếp điểm cặn bã xuống tới, cái gì đều có thể bán đạo hữu không cần khách khí với ta. Bạch tiền bối phân thân nói như thế, nhìn xem, bá tống ngươi xem thật kỹ một chút bạch thánh, cái gì mới là hộ khách, cái gì mới là giao dịch, cái gì đều có thể bán hận không thể có thể chống ra bá tống hai mắt nhượng hắn từ từ bạch thánh hào khí. Phàm là bá tống có bạch thánh 1/10, không đúng, chỉ cần có 1% mua bán nhanh nhẹn hào khí, hắn cũng không có khả năng đem bá tống kéo vào đến. Sổ đen, bên trong đi, tạ ơn bạch tiền bối. Thông nương nhìn lấy chính mình bát tu chi mộ bên cạnh cái này đối hộ mộ thạch thú, mặt mày hớn hở tạ ơn bạch tiền bối. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói cảm tạ, hắn lúc đầu cũng nghĩ từ cái gì đều có thể bán đại lão cái kia lại làm đối. Hộ mộ thạch thú, an trí đến thông nương bát tu mộ bên cạnh kết quả không đợi hắn cùng cái gì đều có thể bán đại lão hoàn thành thương lượng, bạch tiền bối phân thân đã hào khí vạn trượng lại mua một đôi. Cửu tu phượng hoàng đao lại tại bát tu chi mộ cùng cửu tu chi mộ ở giữa chạy cái vừa đi vừa về, hắn khống chế đại mộ tổng khống trận pháp giống tiếp nhận. Bia đá đạo hữu như thế, đem hai đôi hộ mộ thạch thú cũng đặt vào đến cả cái. Số tự tu đại mộ, hệ thống bên trong đi, Tống Thư Hàng phi kiếm quan tài, được an trí tại thứ 101 tầng. Bá ma cung, chỗ sâu, đồng thời Bạch Long tỷ tỷ liên thủ với A Thập Lục bỏ vốn, tại thứ 100 tầng bên trong chuyên môn an trí một cái quan tài thủy tinh, chính là trang tống thị thí luyện A Thập Lục cái chủng loại kia quan tài thủy tinh. Trần Nam Nhân liền muốn xuống 100 tầng, nhưng là ngươi cho rằng 100 tầng bên trong quan tài thủy tinh chính là điểm cuối cùng rồi. Không, tại cái này thứ 100 tầng bên trong còn ẩn giấu đi một bí mật thông đạo có thể thông hướng thần bí thứ 101 tầng. Nơi đó, mới là cả cái, cửu tu bá tống mộ, điểm cuối cùng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng đi, Tống Thư Hàng cùng đoàn người cùng một chỗ ngồi ở bát tu cửu tu mộ bên cạnh. Hiện tại, liền chờ bạch tiền bối bản thể tại mộng giới. Bất hủ giả chi mộ bên trên 100 tầng, làm xong, chờ bản thể tín hiệu, ngươi cùng bia đá đạo hữu nghỉ ngơi dưỡng sức tùy thời chuẩn bị mở ra cùng mộng giới thông đạo. Bạch tiền bối phân thân lúc này khó được vẻ mặt thành thật bộ dáng tiến vào công tác hình thức. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng tốt, một bên tiến vào cạn tầng minh tưởng trạng thái tĩnh dưỡng tinh thần, một bên thì tại trong đầu diễn toán vô cực ma tông. Ma hải kế hoạch, quá trình cũng thông qua. Hạch tâm tiểu trợ thủ, góc truyện audio.com, đi trưng cầu vô cực ma tông mấy vị trưởng lão. Vô cực ma tông thành viên ngày nay đều tại hạch tâm thế giới làm công, trong đó có một ít trưởng lão cực nhân vật các phụ trách. Ma hải kế hoạch, một bộ phận, Tống Thư Hàng đại khái bên trên suy tính ra. Ma hải kế hoạch, quá trình về sau, đem phần này tin tức thông qua. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng thượng truyền cho Long Lạc nữ sĩ. Long Lạc nữ sĩ, ta bề bộn nhiều việc, ta gần nhất một mực tại tăng ca, ta đã 2 ngày chưa ăn cơm, ngươi lại phải cho ta thêm nhiệm vụ mới. Không phải nhiệm vụ mới, ta chỉ là bản năng cảm giác phần này. Ma hải kế hoạch, quá trình, có lẽ Long Lạc nữ sĩ ngươi sẽ dùng tới. Cái này, ma hải thế giới, dính đến thái cổ trong lúc mơ hồ cùng ngươi hắc long thế giới. Cổ u thế giới có chỗ đối ứng, Tống Thư Hàng trả lời. Mặt khác, Long Lạc nữ gần một mực tăng ca. 2 ngày đều không nghỉ ngơi, Tống Thư Hàng nghe đến đó, luôn cảm giác bản thân giống như là cái hút máu nhà tư bản, có phải hay không đối Long Lạc nữ sĩ nghiền ép quá mức. Quả nhiên, quay đầu vẫn là nghĩ biện pháp tìm Hà Chỉ tiền bối gốc giả, để Long Lạc nữ sĩ vui a một chút. Mà lại ta gần nhất bởi vì các loại nguyên nhân, sọ não một mực đứng máy. Sở dĩ những thứ này quý giá tin tức tình báo ta cảm giác vẫn là bảo tồn dành trước một phần đến Long Lạc nữ sĩ ngươi nơi này, sẽ khá an toàn. Tống Thư Hàng lại bổ sung, hắn gần nhất đối với mình đầu óc không có lòng tin. Bất hủ pháp tắc đối với hắn sọ não cọ rửa di chứng, hiện tại cũng không hoãn tới đây chứ. Long Lạc nữ sĩ, chấm, một lát sau, ta đã biết ta sẽ tăng thêm ban một chút tranh thủ tải. Tô Chân nói chuyện phiếm, khai phát ra VIP hội viên không gian công năng, dùng để tồn trữ một số ký ức hoặc là tin tức. Long Lạc nữ sĩ trả lời, Tống Thư Hàng, đợi đã, Long Lạc nữ sĩ ta không có muốn ngươi tăng cả ý tứ A, mặt khác cái này. Ma Hải kế hoạch, quá trình, xác định đối với ta có nhất định tác dụng. Cảm ơn, Long Lạc nữ sĩ trả lời, cứ như vậy ta đi làm việc. Sau khi nói xong, Long Lạc nữ sĩ liền kết thúc cùng Tống Thư Hàng nói chuyện riêng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, Thư Hàng, đang suy nghĩ gì đấy? Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng nức nở hỏi. Bởi vì A Thập Lục mới vừa rồi là gấp đôi thậm chí là gấp bội nhanh bi thương giá trị, sở dĩ bên cạnh những người khác khôi phục A Thập Lục vẫn còn đang thỉnh thoảng nhỏ giọng nức nở. Ta đang nghĩ ta có phải hay không đối với công nhân viên nghiền ép quá mức. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, bên cạnh Thông Nương quay đầu nói, công tác phương diện cũng không phải bề bộn nhiều việc A, mà lại ngươi bây giờ còn tăng thêm nhiều như vậy công nhân viên mới. Chủ yếu chính là tiền lương phương diện vấn đề, Tống lão bản ngươi ngẫu nhiên cũng cần phải cho chúng ta chướng bên dưới tiền lương. Bát Tô Chi Mộ chống đỡ tiền lương, Tống Thư Hàng trả lời, Thông Nương yếu ớt nói, sở dĩ, vậy ta không lời nào để nói. Đúng rồi, A Thập Lục, công tử Hải Tam Bộ Kiện hiện tại cũng tại ta hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng lại nhỏ giọng nói, chờ Bạch Tiền Bối tạo thần kế hoạch sau khi kết thúc ta đem Tam Bộ Kiện lấy ra cho ngươi. Trong đó công tử Hải cùng chính năng còn nhảy nhót tưng bừng, chính là An Chi Ma Quân xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, hiện tại đã bảo thể, chỉ còn lại có tàn hồn, bị bia đá đạo hữu câu hồn, hiện tại nhốt tại tòa tiên ngục bên trong. Tô Thị A Thập Lục mắt đỏ vành mắt nhỏ giọng đáp. Nói thật, góc chuyện audio.com, nguyên bản A Thập Lục cảm giác mình muốn giải quyết cùng công tử Hải ở giữa ân oán, chảm hắn một đao lời nói, ít nhất phải cái 80-100 năm. Dù sao, công tử Hải cũng không phải phổ thông tu sĩ, tại con đường tu luyện bên trên cũng là thiên tài cấp bậc tấn cấp tốc độ sẽ không chậm đi nơi nào. Lại thêm công tử Hải sau lưng có Vô Cực Ma Tông làm hậu thuẫn, A Thập Lục muốn tìm hắn phiền phức cũng không dễ dàng. Kết quả, không nghĩ tới nhanh như vậy, công tử Hải liền lãng lật ra, liền hậu thuẫn của hắn Vô Cực Ma Tông cũng bị kéo vào đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, cử tông tinh anh toàn bộ thành bá tống tọa hạ người làm công. Nghĩ tới đây, Tô Thị A Thập Lục nhịp tim lại thoáng tăng nhanh một số. Thư Hàng, đến rồi, lúc này, xa xa Bạch Tiền Bối phân thân kêu, bản thể đem tọa độ truyền cho ngươi, ngươi mở ra thông đạo. Bao trên người ta, chấm, Tống Thư Hàng đứng dậy trả lời, cửu u quyền hạn mở ra. Quyền lực có thể tăng cường nam nhân mị lực, tay cầm cửu u quyền hạn bá tống, lúc này mị lực không ngừng. Một cách chương.